Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi tầm 2 ngày. Đợi thương thế Gara khá lên một chút. Cả hai liền chào tạm biệt Sunep rồi lên đường về nhà. Trước khi đi, Sachiko còn để lại cho Sunep một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mình và bảo chị hãy đến tìm cô nếu cần giúp gì đó. Với những gì Sunep đã làm cho cô, và thằng khốn không lông mày kia, mấy ngày nay thật sự là một đại ơn. Và sẽ thật tệ nếu Sachiko không đền ơn đáp nghĩa cho đúng lẽ. Sunep nhận mảnh giấy và chỉ cười. Cô bảo sẽ cân nhắc. Bão tuyết có vẻ đã dừng hẳn. Trời trong xanh và thoáng đãng hơn nhiều. Sachiko đi phía trước, im lặng khác hẳn với bộ dáng tăng động hàng ngày. Mà Gara đi phía sau cũng chẳng nói câu nào. Từ sau cái tư thế đáng ngờ hôm đó, hai người không nói với nhau câu nào cả. Có thể là vì ngại ngùng, hoặc cũng có thể là vì không biết phải nói gì. Ngay từ đầu, cả Gara lẫn Sachiko đều đã không ưa gì nhau. Mối quan hệ của họ thậm chí còn chẳng phải là bạn bè hay người quen nói chuyện vài ba câu mỗi lần bắt gặp nhau trên đường. Mối quan hệ này sinh ra trên sự căm ghét, thù địch nhau của hai người, rồi lại được nuôi lớn bằng bạo lực. Nếu có người hỏi Gara ghét ai nhất, hắn sẽ không ngần ngại bảo là Sachiko. Ngược lại, nếu có người hỏi Sachiko ghét ai nhất, cô cũng sẽ bảo là Gara. Nhưng, đã ghét nhau như vậy, vậy thì tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Sachiko mà Gara ghét nhất, lại vất vả cõng hắn trên lưng lang thang trong bão tuyết. Rồi lại vì hắn leo núi bằng tay không để đi tìm giải dược. Gara mà Sachiko ghét nhất, lại đi tìm cô ngay khi nghe tin cô vẫn chưa trở về từ ngọn núi đầy quái vật trong đêm bão tuyết giá lạnh. Rồi lại ấm áp đỡ lấy cô ngay khi cô hoa mắt đến không thể đứng vững. Họ đã quen biết nhau gần một năm. Sự căm ghét nhau chưa bao giờ dừng lại. Thậm chí nó còn có xu hướng phát triển lớn hơn. Nhưng nếu đã ghét nhau như thế, vì sao khi người kia gặp nguy hiểm, người còn lại lại không để người kia chết đi? Câu hỏi không có lời giải đáp. Bởi vì chẳng ai trong số hai người đủ can đảm để hỏi nhau. Lay hoay trong rừng hơn nửa ngày trời, cuối cùng cả hai cùng về đến Edo. Sư phụ, trông thấy bóng dáng Gara từ đằng xa, cô gái cấp dưới kiêm học trò của hắn liền vội vã chạy lại. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, em cứ tưởng là ngài đã chết cóng rồi bị sói hoang tha mất xác trong rừng rồi chứ. Masuri vừa khóc vừa nói. Nhóc ăn nói cái kiểu gì vậy? Gara nhăn mặt, cơ mà tình hình sao rồi? Đã bắt được hết lũ tội phạm rồi à? Masuri lau nước mắt nói. Toàn bộ con tin cũng đã được cứu. Họ rất đội ơn ngài đấy sư phụ. Tốt nhất là nên mang đồ đến trả lễ tôi đi. Gara nói, vì chúng mà tôi suýt đi chầu cha mẹ rồi đây này. Ngài bị thương ạ, lúc này. Masuri mới để ý đến lớp băng trắng khuất sau áo của Gara. Ôi trời, mau để em xem nào. Đừng có lột áo tôi Masuri. Gara nhăn mặt đẩy cô ra. Đang ở giữa đường đấy. Em xin lỗi. Masuri giật mình, vội vã nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ lên. Bắt một cô bé cỡ Iota Á Sigma viết thường cho mình giữa đường. Sachiko lên tiếng đá kháy. Không biết sao nhưng mày bệnh hoạn quá đấy. Thằng Loli con bía y thái. Hai ngày rồi và đây là câu đầu tiên cô nói chuyện với hắn. Vẫn là giọng điệu cà khịa đấy. Nhưng không hiểu sao Gara lại cảm giác có chút cay nghiệt hơn thường ngày. Dù đây là câu đầu tiên cô nói sau hơn hai ngày im lặng. Nhưng đây vẫn là một câu đá kháy hết sức khó chịu. Vậy nên Gara cũng bật lại ngay. Tao không phải là Loli con. Gara sát khí nói, với lại mắt mày mù hay gì mà không nhìn ra là nó đòi cờ Iota Á Sigma viết thường tao. Còn nữa, mày không nghe nó gọi tao là gì à, sư phụ. Sư phụ đấy con nhãi đầu óc bía y thái. Sư phụ thì đã làm sao? Sachiko cười nhếch mép, bây giờ đang rất thịnh hành trào lưu sư đồ luyến còn gì. Sao đầu óc mày toàn suy nghĩ ba cái thứ bẩn thỉu gì không vậy con màn hình phẳng kia? Phẳng bà nội cha mày chứ phẳng. Có ngon thì mày bóp thử đi xem phẳng hay không? có điên tao mới đi bóp thứ màn hình LCD của mày. Thằng chó khốn nạn, con PS, bạo lực, thằng loli con bia y thái, con big d, đờ, thằng cảnh sát ăn hại, con đa cấp vô dụng, thằng không lông mày sướt mướt, con hai lưng ủy mị, hai người thôi đi cho bọn tôi nhờ. Đám cấp dưới cuối cùng cũng nhịn không được bèn la lên. Thằng không lông mày chó chết. Sashiko nghiến răng nghiến lợi. Sao mày có thể ăn nói như vậy với ân nhân đã vất vả cõng mày đi trong bão tuyết thế hả? Là đứa nào bắt đầu trước? Gara đáp lại. Thật không thể tin được là mấy ngày trước tao còn định đi tìm mày khi nghe tin mày đi làm mồi cho lũ khỉ đột đấy. Thứ quan tâm giả dối đó từ mày bà đây đấy thèm. Sự giúp đỡ rồi để người ta mang ơn mình. Lòng tốt ảo đó của mày tao cũng chả ham. Sashiko gầm gừ trong cổ họng. Cầm ô xông lên. Gara cũng cầm sẵn kiếm. Chờ đợi đòn tấn công của cô. Nhưng trước khi hai món vũ khí kịp chạm vào nhau. Cây dù của Sashiko đã dừng lại. Mà thanh kiếm của Gara cũng tạm thời lơ lửng giữa không trung. Mọi người xung quanh quan sát mà toát hết cả mồ hôi. Hai con quái vật này mà đánh nhau thì người chịu thiệt sẽ là bọn họ. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Lo sợ đến toát mồ hôi là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, thiếu nữ nhà Uchiha buông ô xuống trước. Cô tặc lưỡi đầy khó chịu rồi quay lưng rời đi. Mày đi đâu thế? Gara hơi ngạc nhiên nói. Bình thường họ đánh nhau. Sashiko sẽ không bao giờ chịu dừng trước. Cô bảo đó là sự sỉ nhục đối với người Hani. Nhưng giờ, cô lại chịu buông ô xuống trước. Thậm chí còn dập tắt ngay ý định tấn công ngay khi cuộc chiến còn chưa được bắt đầu. Về nhà, cô cộc lốc đáp rồi bỏ đi. Gara dõi theo bóng cô cho đến khi nó khuất bóng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới tặc lưỡi rồi ra lệnh cho đám cấp dưới. Còn đứng đó nhìn cái gì nữa? Hắn nói, không nhận ra mình đang nói một cách khó chịu. Còn không biết lấy xe ra chở đội trưởng đã bôn ba vất vả ngày đêm trong bão tuyết đã bị thương đến suýt đi chầu ông bà của mấy người về à. Vâng vâng tụi em đi làm ngay. Đám cấp dưới lập tức hoảng loạn đi lấy xe. Đội trưởng nhà mình khó ở lắm. Chọc hắn điên lên là cả đám ăn đủ đấy. Đành phải giáng chiều theo thôi chứ biết sao bây giờ. Bên này, Sashiko theo con đường quen thuộc trở về nhà. Em về rồi. Sashiko cởi giày ra, bừa bãi ném lên trên đất. Trời đất quỷ thần ơi! Itachi lật đật từ trong nhà chạy ra. Em tôi về rồi, mừng đã trở về. Sasuke nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ thế nào? Chán ngắt. Sashiko đáp. Em đi tắm đây. Chờ đã Sashiko. Itachi túm cô lại. Em đã đi đâu trong mấy ngày qua thế? Và sao quần áo e rách nát thế này? Đã vậy còn dính máu nữa. Có phải đã bị thương không? Không phải máu của em. Sashiko đáp. Ở lại nhà Sunet 2 ngày. Sashiko người ngợm lại bê bết máu nên cũng phải thay quần áo ra. Khổ nỗi. Sunet cao quá. Vòng một lại lớn hơn Sashiko cả trăm lần. Thành thử dù có muốn Sashiko cũng không thể mặc vừa. Đành phải tự mình giặt quần áo. Máu tươi dính trên áo quần rất khó giặt. Sashiko ngâm hết một ngày mới có thể tạm bợ tẩy sạch. Nhưng phần máu dính trên lưng áo, Sashiko không tài nào tẩy hết được. Đây không phải máu của cô, là máu của Gara chảy ra khi cô cõng hắn. Sunet bảo có thể là do bột tử thi nên mới tẩy không sạch. Sashiko nhìn vết máu loang lổ khắp nơi trên chiếc áo xinh xắn của mình. Ngẩn ngơ không nói gì cả. Mất một lượng lớn máu như thế. Nhưng hắn vẫn còn ngu ngốc muốn lên ngọn núi đầy thú dữ tìm cô. Sashiko vốn luôn nghĩ thằng cảnh sát ăn hại đấy mà chết đi là đời sẽ tuyệt vời biết bao. Nhưng khi hắn bảo cô bỏ chạy và để hắn lại, Sashiko lại quay về. Đã vậy, cô còn vất vả cõng hắn bỏ chạy khỏi sự truy sát của kẻ thù trong trận bão tuyết kinh khủng ấy. Lại còn không tiếc mạng mà đi tìm giải dược cho hắn trên ngọn núi đầy tinh tinh. Lớn đến tuổi này rồi, Sashiko chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại làm những chuyện trái với mong muốn của mình như thế. Nhưng cái làm cô nổi nóng hơn là cái cách thằng khốn đó đã trả ơn mình. Hắn ngu ngốc muốn vứt đi cái mạng mà cô đã vất vả cứu về. Sao hắn có thể nghĩ cô yếu đuối như thế chứ? Tinh Tinh và Bão Tuyết thôi mà. Sao những thứ tầm thường đó có thể gây yêu ta ết được cô? Đã vậy, hắn còn làm cho cô rơi vào tình trạng hết sức khó xử. Lại còn không thèm nói chuyện với cô. Im lặng hết hai ngày trời. Cuối cùng lại đi nói chuyện với một con nhỏ học trò loli mà chẳng thèm để ý cô. Cô không biết mình đây là làm sao. Giữa hai người chưa từng phát sinh ra chuyện gì như thế suốt ngần ấy thời gian quen biết. Cô chỉ biết, thằng khốn đó đã giữ im lặng với ân nhân vất vả cứu sống mạng nó suốt hai ngày. Một câu cảm ơn cũng không thèm nói vậy mà lại đi vui vẻ chuyện trò với một con nhóc loli mà hắn gọi là học trò. Điều này khiến lòng tự ái của Sachiko trỗi dậy, khiến cô cực kỳ khó chịu. Mà cô khó chịu thì sẽ bộc phát, nên cô đá kháy hắn vài câu. Hắn cũng gông cổ cãi lại. Thế là cả hai liền cãi nhau chí chóe. Nếu không phải Sachiko nhớ ra hắn còn bị thương thì đã đập cho hắn một trận bán chết bán sống rồi. Em đi tắm đây, cô khó chịu nói, bỏ lại hai ông anh trai vẫn còn đang ngẩn ngơ của mình ở phía sau. Những ngày sau đó, Sachiko cứ hết ăn rồi lại ngủ, có vẻ là để bù cho mấy ngày vừa qua, đợi sức khỏe phục hồi. Nhân lúc Itachi ra ngoài đi chợ, Sachiko liền xách ô đi theo. Hôm nay em muốn ăn gì? Itachi một bên lựa mấy trái cà chua một bên hỏi Sachiko. Canh miso với cá thu. Sachiko hớn hở nói. Được rồi. Itachi xoa xoa đầu cô rồi tiến đến quầy bán cá. Cá thu hôm nay thế nào? Ghé vào sạp cá, Itachi hỏi người chủ. Tươi lắm, ông chủ sạp cá nói. 2000 yên một ký. Đắt thế, Itachi nói. Giảm giá xíu đi. Không đắt đâu, ông chủ sạp cá nói. Mấy hôm trước bão tuyết hoành hành, khó khăn lắm mới bắt được một mẻ cá tươi. Giá này là hợp lý rồi. Không đắt đâu. Như thế này đi. Ông để giá 500 yên cho tôi một ký. Tôi sẽ mua hết cả sạp. Này cậu chặt chém vừa vừa phải thôi chứ. Giảm 75. Số tiền rồi tôi lấy gì ăn đây? Rồi rồi. Tôi sẽ lấy hết nếu ông để giá 600 yên. Trời ạ, đã bảo là không có giá đấy rồi mà. Ông chủ, ông giỏi đấy. 700 yên, không được, lấy giá đó tôi lỗ mất. 750 yên, không thể hơn nữa đâu. Đã bảo là không được rồi mà. Cơ mà sao chỉ tăng thêm có 50 yên thế? Nãy giờ đều là 100 cơ mà. Coi như ông lợi hại. 756 yên, đã bảo không được. Cơ mà sao lại thành số lẻ rồi? 757 yên, chỉ tăng 1 yên là thế nào? Nghe anh trai và ông chủ bán cá chặt chém qua lại, Sachiko liền buồn chán che ô rời đi. Itachi giỏi nhất là chặt chém giá cả đấy. Chưa đạt được cái giá như ý, anh ấy nhất định sẽ không dừng lại đâu. Mà Sachiko thì lại không muốn lãng phí cả buổi trời với một buổi chặt chém xuyên lục địa ở một cái chợ tanh rình mùi hải sản này đâu. Cô chậm chạp di chuyển trên phố. Tiết vẫn chưa tan nhưng mặt trời đã lên khiến khắp nơi cũng ấm áp dần. Sachiko ghé ngang qua mấy cửa tiệm, thình lình bắt gặp Gara. Đi cùng hắn còn có cô học trò Masuri. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Phải rồi, sau khi quay về, phải nằm viện kiểm tra thương tích này nọ cũng đã 2 tuần trôi qua. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ hôm đó. Uchiha, San. Masuri thấy cô thì thân thiện mỉm cười, vẫy tay chào hỏi. Chị đi dạo phố ạ? Sachiko tặc lưỡi đầy khó chịu, không thèm để ý hai người, mặt lạnh che ô đi tiếp. Gara thấy cô lướt qua mình, có chút sững sờ nhưng cũng không ngăn lại. Masuri ngạc nhiên nói, em đã làm gì sai à? Đi thôi. Gara ra lệnh rồi bỏ đi. Chờ em với sư phụ. Masuri vội vàng đuổi theo. Cách chương.